Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Đại Địa Chi Mẫu. Lâm Long sững sờ, khá lắm, còn rất thông minh, bất quá Lâm Long cũng là đối với tiểu nữ hài sao có thể che đậy chính mình thần thức mà cảm thấy hứng thú, đã nàng không nói, Lâm Long cũng tựu không hỏi rồi. Nhưng sau đó xoay người hướng thôn trung tâm đi đến. Không phải hắn mặc kệ tiểu nữ hài chết sống, mà là chỉ cần tiêu diệt Cương Thi Vương. Tại đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có cảnh sát đến. Đến lúc đó tiểu nữ hài hội bị cảnh sát mang đi. Tiểu nữ hài tao ngộ Lâm Long rất đồng tình. Mới 5-6 tuổi, người trong nhà toàn bộ chết hết. So sánh với tiểu nữ hài, có rất bao nhiêu năm đi vào xã sẽ phải chịu một điểm đả kích, sẽ chết không sống. Gặp Lâm Long hướng thôn trung tâm đi đến, tiểu nữ hài biến sắc, thịt đô đô mặt hiển hiện vẻ làm khó, cuối cùng cắn cắn răng mèo, nhút nhát e lệ nói: "Thúc thúc, ở đâu có cái lợi hại cương thi? Ngươi đừng đi, đi sẽ cùng ba ba mụ mụ của ta đồng dạng." Lâm Long ngẩn người, dừng bước lại, xoay người, trong mắt mang theo một vòng khiếp sợ. Tiểu cô nương này vậy mà biết đạo ở đâu có Cương Thi Vương. Nói như vậy, nàng bái kiến Cương Thi Vương, có thể thấy được qua Cương Thi Vương, nàng một cái tiểu cô nương tự nhiên không có bị cắn. Thật sự là không thể tưởng tượng a hát, còn có, tiểu cô nương này không khỏi tâm cơ quá nặng đi a. Tuổi còn nhỏ, vậy mà hiểu được nhiều như vậy. Mới vừa rồi còn không tự nói với mình, hiện tại mới nói, bất quá có thể lý giải là nhân tiểu quỷ đại, ngươi vì cái gì nói cho ta biết, không sợ ta là người xấu. Lâm Long hỏi, ngươi không là người xấu, ta chính là hận ngươi, ngươi giết ba mẹ ta, chỉ cần cho thời gian của ta, vốn ta khả dĩ cứu sống các nàng, ngươi có thể cứu sống các nàng, khoác lác a. Ta thật sự khả dĩ, ngươi không tin được rồi, đừng nói ta không có nói cho ngươi biết, ở đâu có hai cái, có một chỉ là lợi hại nhất, ngươi khẳng định đánh không lại nó. Hai cái, Lâm Long đồng tử co rụt lại, hắn rõ ràng chỉ cảm thấy một cái a hát muốn thực sự hai cái. Còn có một chỉ chính mình khẳng định đánh không lại, bởi vì chính mình đều không có cảm giác đến người ta khí tức. Chẳng lẽ là cương thi thủy tổ? Bất kể là không phải, Lâm Long đều quyết định đi xem. Đã đến, tựu không có lùi bước đạo lý. Đánh không lại ta còn chạy bất quá sao? Lâm Long đối với tốc độ của mình thập phần tự tin. Khả dĩ theo hơn 1000 tên siêu cấp cường giả trong tay đào thoát. Cái thế giới này còn có người nào có thể đuổi theo hắn? Lâm Long đối với tiểu nữ hài cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta khẳng định không có chuyện gì đâu. Đến lúc đó ngươi lại lần nữa tìm một chỗ trốn đi. Về sau làm người thành thật một chút, đừng khoác lác. Lâm Long cũng không tin tiểu nữ hài thật có thể cứu hoạt cương thi. Tuy nói tiểu cô nương này rất thần bí, nhưng cương thi thế nhưng mà nhảy ra tam giới bên ngoài, không hề trong ngũ hành tồn tại, tựu là chính bản thân hắn đều tựu không sống. Hừ, ta muốn với ngươi cùng đi. Tiểu nữ hài bĩu môi hừ lạnh một tiếng, lộ ra lưỡng khỏa răng mèo thập phần đáng yêu. Không được, ngươi không thể đi, ngươi tìm một chỗ trốn đi a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp triển khai tốc độ, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu nữ hài gặp Lâm Long biến mất, nhếch miệng, nắm bắt nắm đấm nói: "Tự nhiên xem thường bổn cô nương đều 6 tuổi, hãy chờ xem, đợi chút nữa còn không phải muốn ta cứu ngươi." Lời ong tiếng ve ít nhất, Lâm Long sau khi biến mất đi thẳng tới thôn trung tâm. Sau đó triển khai thần thức, tập trung Cương Thi Vương, không nói hai lời, đào mộc kiếm sử xuất. Cắn nát ngón trỏ tại đào mộc kiếm thượng một vòng, đào mộc kiếm lập tức phát ra một hồi kim quang, Sau đó Lâm Long một kiếm vung hướng ẩn núp đang âm thầm Cương Thi Vương. Không hề lo lắng, Cương Thi Vương trực tiếp bị Lâm Long tiêu diệt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngay tại Cương Thi Vương sau khi chết, thôn một nhà trong phòng, ngồi ở trên giường uống máu tướng thần, sơ sẩy cảm ứng được cái gì, thả ra trong tay tràn đầy huyết ly, trong nháy mắt đi vào Lâm Long bên người. Tướng thần chứng kiến Lâm Long ngẩn người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy đắng chát, miệng hắn biết nói, chính mình tìm kiếm đại địa chi mẫu kế hoạch rơi vào khoảng không. Chỉ cần Lâm Long xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt. Xem Lâm Long thực lực, bề ngoài giống như đã khôi phục, cái này lại để cho trong lòng của hắn cả kinh. Lúc này mới bao lâu? Mấy tháng thời gian. Lúc trước Lâm Long tổn thương có đa trọng nhưng hắn là vô cùng tinh tường. Cái này lại để cho hắn càng thêm khẳng định, Lâm Long sau lưng có người cao thủ bảo hộ hắn. Lâm Long, thương thế của ngươi tốt rồi. Tướng thần chứng kiến Lâm Long, lập tức lộ ra một cái tự nhận là thập phần nhu hòa khuôn mặt tươi cười. Ngươi nhận thức ta? Lâm Long nhướng mày. Hắn cảm giác tướng thần cho hắn một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Trước mắt thằng này không đơn giản, hết sức lợi hại, đây là Lâm Long đối với tướng thần đánh giá. Trách không được vừa rồi tiểu nữ hài nói mình tới nơi này hội gặp nguy hiểm. Có thể bề ngoài giống như hắn và chính mình tựa hồ nhận thức. Nhớ tới những cái kia siêu cấp cường giả đuổi giết chính mình, hắn không khỏi hoài nghi. Chính mình có phải hay không cùng thằng này là cùng, nếu không mình như thế nào hội bị đuổi giết, nhưng mình không phải là biến hóa khí tức cùng cải biến dung mạo sao? Thằng này tại sao biết chính mình? Phảng phất nhìn ra Lâm Long trong lòng nghi hoặc, tướng thần cười nói, ngươi đào mộc kiếm ta nhận thức, chúng ta đây là quan hệ như thế nào? Lâm Long hỏi, ếch, tướng thần sững sờ, lập tức hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta hả? Lâm Long lắc đầu, thằng này khí tức trên thân rất tà ác, nếu không là muốn biết chính mình cùng quan hệ của hắn. Lâm Long không muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Được rồi, cái kia ta cho ngươi biết, chúng ta trước kia là địch nhân, bây giờ là bằng hữu rồi. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình, ta trước hết đã đi ra. Nói xong, tướng thần hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp biến mất. Lâm Long há to miệng, vừa mới chuẩn bị lại để cho thằng này mang chính mình đi tìm thân nhân. Ai biết chạy nhanh như vậy, thật giống như chính mình hội ăn người giống như được. Tướng thần sau khi biến mất cũng không có đi xa, mà là đi về 50 km bên ngoài một trong sơn động. Bên trong còn có Hậu Khanh cùng Doanh Câu, gặp tướng thần trở về. Hai đại cương thi thủy tổ cũng nhịn không được hỏi, thế nào, đại địa chi mẫu đã tìm được? Không có, ta gặp được Lâm Long rồi, cũng không biết Lâm Long như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn bề ngoài giống như mất ký ức, nhưng thực lực đã khôi phục, thằng này sau lưng khẳng định có cao thủ bảo hộ, ta không dám tiếp tục tại ở đâu ở lâu, sẽ trở lại, về phần đại địa chi mẫu. Có lẽ không có tại cái thôn này, bằng không thì ta như thế nào hội tìm không thấy. Đánh giám, đại địa chi mẫu khẳng định tại trong thôn. Ta điều tra qua, cái thôn kia tại 6 năm trước ban đêm, trời giáng thiên thạch, đại địa rung rung, toàn bộ thôn gia súc hướng một cái phương hướng triều bái. Cái này là đại địa chi mẫu xuất thế dấu hiệu, đại địa chi mẫu khẳng định ở nơi nào. Đại địa chi mẫu thế nhưng mà đạt được bảo vật mấu chốt nhất tồn tại. Doanh Câu nói ra, gần đây xuất thế chính là cái kia bảo bối hội không phải là chúng ta một mực tìm. Ngươi nói nó có thể hay không bị người khác cướp đi a hát. Đúng lúc này, một mực không nói chuyện Hậu Khanh mở miệng. Hẳn không phải là, coi như là, không có đại địa chi mẫu bọn hắn cũng không thể đạt được bảo vật. Chỉ có đạt được đại địa chi mẫu mới có thể đạt được bảo vật. Muốn là của chúng ta đệ nhất, chiếc, có phân thân không có bị Lâm Long giết chết, không thể tìm cái gì đại địa chi mẫu rồi. Ai hối hận không nên lúc trước. Sớm biết như vậy, tựu không nên trêu chọc Lâm Long. Nói ra cuối cùng, tướng thần thở dài, hắn cảm giác hiện tại đối mặt Lâm Long đều có chút tâm lý oán hận rồi. Bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không biết chạy nhanh như vậy. Phải biết rằng, tướng thần ba người thế nhưng mà liên tiếp bị Lâm Long giết chết ba lượt. Có thể không có bóng mờ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.